Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4450, đương nhiên. Không quá giống như trong tưởng tượng. Dương Bách suy nghĩ Lạc Dương là kiểu người có tính cách kiêu ngạo, dù sao thì trước khi nghe đám người Đinh Hòa Bình nói, Lạc Dương là cao thủ cấp bậc tiên quân. Hiện tại xem ra tính tình Lạc Dương ôn hòa hơn hắn tưởng rất nhiều. Nhưng Dương Bách Xuyên không nhìn thấu được cảnh giới tu vi của Lạc Dương, cũng không biết bên trong cơ thể nàng đã dung hợp ý thức của ma thần, hoặc là nói nàng đã trải qua những gì, tu vi hẳn phải cao hơn cảnh giới tiên quân, hắn không nhìn ra cũng là điều bình thường. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề quan trọng là ý thức ma thần bên trong cơ thể Lạc Dương, đây chính là quả bom nổ chậm. Hai ý thức cùng tồn tại trong một cơ thể, một tiên một ma, hơn nữa còn là ma thần. Điều này khiến Dương Bách Xuyên nhớ tới hai tỷ muội Lục Tuyết Hy và Lục Vũ Thư. Năm đó, khi hắn gặp được tỷ muội bọn họ, cả hai cũng dùng chung một cơ thể, chỉ là Lục Tuyết Hy dùng cơ thể của muội muội Lục Vũ Thư. Nhưng hai người họ trên cơ bản là hài hòa, sau khi Lục Tuyết Hy trở thành Nguyên Anh thì đi theo con đường tán tiên, kết quả tốt đẹp. Tương tự như tình huống của Lạc Dương lúc này, nhưng về cơ bản lại khác nhau. Lạc Dương phức tạp hơn, vấn đề của nàng là một chủ thể chia làm hai phần. Một cơ thể nhưng lại có hai ý thức, theo như những gì chim thần ma nói thì cuối cùng sẽ phải dung hợp. Bây giờ phải xem ý thức của Lạc Dương đã cắn nuốt, dung hợp ý thức của ma thần hay là ý thức ma thần đã dung hợp Lạc Dương. Hơn nữa trong lúc này, không biết khi nào ý thức của ma thần trong cơ thể nàng ấy sẽ nhảy ra. Vậy nên mới nói giống như một quả bom hẹn giờ, không ai biết liệu giây sau Lạc Dương có bị ý thức ma thần chiếm lấy hay không. Nếu như lần này ý thức ma thần không bị hắn dùng trứng côn bằng làm gián đoạn, bị thương nặng thì có khi Lạc Dương đã bị cắn nuốt từ lâu. Lúc này xuất hiện trước mặt bọn họ sẽ là một ma thần khoác trên mình thân xác của Lạc Dương. Chim thần ma nói bởi vì ý thức ma thần bị thương nên Lạc Dương mới có cơ hội tranh đấu với ý thức của ma thần, bây giờ phải dựa vào vận may của nàng thôi. Lúc này Lạc Dương xem như đã đổi lại, nàng đi tới trước mặt mọi người, cảm ơn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đương nhiên biết rõ, nàng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra trên cơ thể mình. Cũng không cần thiết phải hỏi thêm chuyện gì. Mục tiêu trước mắt là phải rời khỏi đây trước rồi tính, sau khi đại trận 28 chòm sao bị hắn phá giải, không gian này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đứng trước tình hình trước mắt, Dương Bách Xuyên cười nói với Lạc Dương, không cần khách khí, không gian ở đây sẽ nhanh chóng sụp đổ, chúng ta rời khỏi đây trước rồi ôn chuyện cũ sau, ngươi có biết cách ra ngoài không? Dương Bách Xuyên cũng không lòng vòng mà hỏi thẳng. Biết Lạc Dương gật đầu tỏ ý biết đường, nàng chỉ tay vào quan tài máu rồi nói. Ngày mọi người theo ta vào trong quan tài, đến lúc đó tất cả sẽ có thể rời khỏi. Quan tài máu. Dương Bách Xuyên nhíu mày nghi ngờ, theo như những gì chim thần ma nói, cái quan tài máu này không phải là vật tốt lành, nếu mọi người bước vào, liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Ma thần bên trong cơ thể Lạc Dương có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào để chiếm lấy cơ thể. Tới khi bọn họ vào trong quan tài, đó là sân nhà của ma thần, bọn họ sao có thể chống lại được? Nhưng ngẫm nghĩ, vừa rồi ý thức ma thần đã bị hắn dùng trứng côn bằng áp chế, có lẽ sẽ không thức tỉnh nhanh như vậy. Hơn nữa, chỉ cần trứng côn bằng vẫn còn ở trong tay hắn thì sẽ không sợ ý thức ma thần quấy phá. Cộng thêm giọng nói dịu dàng của Lạc Dương, nghe mà khiến người ta mềm nhũn. Hắn dứt khoát tin tưởng Lạc Dương một lần, dù sao cũng có trứng côn bằng ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chim thần ma đã nói, đường ra ngoài có liên quan tới quan tài máu. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.